Bá khí, chương 678, đoàn tụ, góc truyện audio.com. Phải biết, vị diện Phong Vân Vô Ngân ở trước kia, trong vũ trụ mênh mông này so với vị diện rác rưởi chỉ sàn sàn nhau, nói như thế nào đây chả khác gì bụi bặm cả ở vị diện này, ngươi không cần có khát vọng thần giai xuất hiện. Đương nhiên, cũng có khả năng có chút thần giai vị diện cao cấp có lẽ đã từng nhất thời cao hứng cải trang vi hành đi vào những vị diện như vậy gieo hạt giống, lưu lại một ít huyết mạch. Cũng có truyền thuyết, ở loại vị diện cấp thấp này, có một ít người trong cơ thể có được một tia huyết mạch thần cấp tồn tại. Bất quá trong cơ thể có được huyết mạch thần cấp thì tính là cái gì? Dưới vị diện thiếu thốn thiên địa nguyên khí này quản chế, không gian bích lũy lại yếu ớt, mặc dù trong người có huyết mạch thần cấp thì tu vi cũng không có khả năng đột phá lớn được. Lại nói, vị diện này, trên cơ bản tu luyện đạt tới đế cấp đã chính là tồn tại vô địch rồi, thật giống như Bạch Cốt Đao Đế lúc trước chính là đế cấp liền xưng bá vị diện này vô số thời đại. Lúc này, một cỗ thần quang xuyên phá hư không dựng ra một đầu thời không thông đạo. Vô số thần chi văn tự huyền ảo lơ lửng trên không tại cái vị diện này. Thần lực cường đại bao phủ toàn bộ vị diện, trong chốc lát vô số kỳ hoa dị thảo sinh sôi nảy nở, sinh trưởng mạnh mẽ. Giang Hà Nhật Nguyệt tất cả đều gia tăng phẩm chất lên. A thần, là lực lượng của thần A, Hoàng đế Chiến Tần Quốc cùng với đám người Lý Vạn Tiên cảm nhận được cỗ thần lực mênh mông này, cùng với điểm bắt nguồn của văn minh khí tức kia trong nội tâm đều sinh ra ý thần phục. Chuyện này gần như là bản năng, tuy rằng bọn hắn bây giờ còn chưa tiếp xúc được với lực lượng của thần nhưng mà bọn hắn rất rõ ràng, giờ khắc này hàng lâm xuống chính là thần lực A oa. Nguyên lai, khí tức của thần là, đúng là như vậy. Hoàng đế Chiến Tần Quốc cùng đám người Lý Vạn Tiên đều cảm động tới rơi lệ. Tư chất bọn hắn có hạn, ở nơi này một đời đều không có thành tựu thành thần cấp mà bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội đạt được lực lượng của thần. Thời điểm thần lực xuất hiện tại vị diện này, bọn hắn chỉ cảm thấy đây là bản thân được chứng kiến cảnh tượng vĩ đại trong truyền thuyết. Đám người Thanh Thanh, Ngọc Yêu Nhiên, Lâm Lang nội tâm chấn động. Ngoại trừ khối đại lục của Chiến Tần Quốc này ra thì còn các loại sinh vật bên vô biên hải vực kia toàn bộ đều hướng bầu trời lễ bái, rung động trong nội tâm quả thực đạt đến đỉnh điểm. Đương nhiên, trong lễ bái, nội tâm mọi người đều thập phần thấp thỏm không yên. Thần, tại sao lại hàng lâm xuống cái vị diện không có ý nghĩa này? Là thần mang đến may mắn hay là tai nạn? Hiện tại có thể nói, hưng suy tồn vong của vị diện này chỉ nằm trong một ý niệm của thần. Nhưng cũng không có bất kỳ ai dám tiến lên trước hỏi. Hoàng đế Chiến Tần Quốc không dám, thế lực thần bí sâu trong vô biên hải vực cũng không dám. Cả đám đều lo lắng lắng. Lúc này, hơn ngàn danh thần binh thần tướng đẳng cấp cao từ cái thời không thông đạo kia xếp thành một hàng xuất hiện. Kỷ luật xâm nghiêm, thấy cảnh này, Hoàng đế Chiến Tần Quốc cùng đám người Lý Vạn Tiên đều trực tiếp muốn ngất đi. Đây là cái khái niệm gì? Hơn 1000 danh thần giai cường đại đồng thời hạ giới. Góc truyện audio.com. Ngàn vạn năm qua đều chưa từng có một thần giai nào hạ giới đi tới cái vị diện rác rưởi này, nhưng bây giờ thì tốt rồi, thoáng cái xuất hiện 1000 danh. Những thần giai này tu vi thập phần tinh thuần, thần quang nội liễm, cũng không có đem khí tức của mình triệt để thả ra, nếu không, không gian bích lũy vị diện này căn bản không chịu nổi, trực tiếp sẽ hủy diệt đi. Hơn 1000 danh thần giai sau khi xếp thành trận hình liền có mấy danh nữ tử quốc sắc thiên hương hạ xuống. Khí tức của các nàng ẩn ẩn so với những thần binh thần tướng kia đều cường đại hơn gấp trăm lần. Mỗi một giọt huyết dịch trong cơ thể các nàng đều là vô cùng tôn quý. Mỗi cái hô hấp của các nàng đều là chí cao vô thượng. Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên hàng lâm xuống. Thanh Thanh muội tử, ngươi nhìn những nữ tử kia mà xem, thật xinh đẹp cùng tôn quý a, mỗi một người đều giống như nữ hoàng. Ngọc Yêu Nhiên không nhịn được mà dùng linh hồn truyền âm nói với Thanh Thanh. Các nàng chỉ là có số mệnh tốt hơn chúng ta, sinh ra ở vị diện cao cấp. Bởi vậy, khí tức của các nàng so với chúng ta cường đại hơn vô số lần. Yêu Nhiên tỷ tỷ ta xem a, người so với các nàng còn muốn xinh đẹp hơn nhiều, ha ha ha ha. Thanh Thanh vui đùa một câu. Thanh Thanh, đừng nói mỏ, ta nào dám cùng các nàng so sánh. Yêu Nhiên hoảng sợ nói. Nói giỡn hay không, hiện tại mọi người càng không dám chắc rồi. Có thể nói, tại vị diện này, thần giai chỉ cần tùy tiện đứng ra một người là có thể diệt toàn bộ vị diện này rồi. Ai là Thanh Thanh, bỗng nhiên, Liên Y Vũ Mị cười cười, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thổi ra. Lý Thanh Thanh cô nương là ai? Hoàng đế Chiến Tần Quốc cùng Lý Vạn Tiên vừa mới trong mê man tỉnh lại, hiện tại lại đạt tới điểm muốn bất tỉnh rồi. Thần giai vô cùng tôn quý này rõ ràng điểm chỉ họ, muốn tìm Thanh Thanh. Không tốt, Thanh Thanh, bọn họ tới tìm ngươi. Ngươi đừng đứng ra, Ngọc Yên Nhiên vội vàng truyền âm với Lý Thanh Thanh, hiện tại địch ta chưa phân, Thanh Thanh ngươi cũng đừng lên tiếng. Thanh Thanh nghĩ ngợi một chút, mặt không đổi sắc mà trực tiếp lăng không bay lên, chậm rãi bay tới hư không. Ta, ông trời của ta ơi, nữ nhi, ngươi mau trở lại, Lý Vạn Tiên muốn ngăn cản nhưng thực sự đã muộn, chư vị thần giai vĩ đại tiểu nữ chính là Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh ngược lại có chút không xiểm nịnh, không kiêu ngạo nói. Khanh khách, quả nhiên xinh đẹp a, Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên cùng lúc cẩn thận quan sát Lý Thanh Thanh. Các nàng Liên Y đã âm thầm ước định nghĩ thầm, nữ tử giống như Thanh Thanh này nếu sinh ở vị diện cao cấp mà nói, được cao cấp vị diện hôn đúc thì chưa hẳn chênh lệch so với các nàng. Bởi vậy, các nàng một bên tán dương ánh mắt của Phong Vân Vô Ngân, một bên cũng có chút hâm mộ Thanh Thanh. Tất nhiên, Phong Vân Vô Ngân đã từng nói qua rồi, thê tử đầu tiên của hắn chính là Thanh Thanh. Thanh Thanh vĩnh viễn là chính thê của hắn. Lúc này, Tử Viêm hóm hình cười cười. Thanh Thanh cô nương, nam nhân của chúng ta chính là coi trọng ngươi, muốn đem ngươi mang tới vị diện cao cấp, nạp ngươi làm thiếp thân tùy tùng, cho ngươi tận hưởng vinh hoa phú quý, ngươi còn không tạ ơn. A, Thanh Thanh cả kinh thốt thành tiếng. Phía dưới, đám người hoàng đế chiến tần quốc Lý Vạn Tiên đều dọa cho sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn tinh tường, Thanh Thanh là người đã có trượng phu. Chồng, hiện tại không biết từ chỗ nào xuất hiện một đám thần giai nói là coi trọng nàng, muốn nạp nàng làm thiếp như vậy sao được. Đa, góc chuyện audio.com, đa tạ chư thần yêu ái, Thanh Thanh sớm đã là gái có chồng, vô phúc tiếp nhận hảo ý của chư thần rồi. Thanh Thanh há lại bạc tình bạc nghĩa, nàng đã nhiều năm đau khổ chờ đợi, trong nội tâm cũng chỉ có người kia, những chuyện khác trong mắt nàng đều là mây bay. Lớn mật, Tử Viên giả bộ nổi giận, ra vẻ tàn khốc, thần lực hơi thả ra một tia đem vị diện này chấn rung lên, nói. Ngươi dám không tiếp thụ, ngươi lọt vào mắt xanh nam nhân của ta chính là phúc phận của ngươi, ngươi không mang ơn mà còn rõ ràng dám cự tuyệt. Ngươi có biết hay không, chúng ta tiện tay là hủy diệt được cái vị diện rác rưởi này của ngươi, ngươi còn cự tuyệt. Hiện tại, bổn tọa cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu như ngươi đáp ứng liền theo bổn tọa phi thăng cao cấp vị diện, ngươi cũng trực tiếp có được cơ duyên thành thần. Nếu như ngươi cự tuyệt, tất cả sinh linh vị diện này toàn bộ đều tử vong. À, tại sao lại có thể như vậy? Vô số sinh vật vị diện này trong nội tâm đều là một mảnh tuyệt vọng mà kêu rên lên. Chúng ta cũng bị chu sát a, thảm thảm a, chư thần, các ngươi lấn người quá đáng. Thanh Thanh trong lòng sớm đã có người, nếu như các ngươi muốn giết liền giết Thanh Thanh đi, làm gì cần phải lạm sát kẻ vô tội. Thanh Thanh cố gắng nói lý. Phải biết, dưới một đường sinh tử như vậy sẽ có rất nhiều nữ tử chọn vinh hoa phú quý, cơ hội nhất phi trùng thiên mà tuyệt đối sẽ không chọn cự tuyệt hủy diệt. Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên trong nội tâm đều đối với Thanh Thanh sinh ra một loại kính nể. Đương nhiên, trong chốc lát các nàng cũng để tay lên ngực mà tự hỏi, nếu như một ngày các nàng gặp phải tình huống như Thanh Thanh vậy, các nàng có hay không bỏ qua Phong Vân Vô Ngân, trèo lên cành cây khác? Đáp án lập tức sáng tỏ, sẽ không, cho dù chết cũng là người của Phong Vân Vô Ngân. Tử Viêm, nàng cũng đừng đùa giỡn Thanh Thanh nhà ta a, một thanh âm run rẩy từ trong hư không trôi nổi truyền xuống. A, thanh âm này, làm cho trái tim Thanh Thanh lập tức như muốn ngừng đập. Thanh âm này, chính là thanh âm nàng nhiều năm thương nhớ, nóng ruột nóng gan, khắc cốt minh tâm. Thanh âm này, chính là thanh âm của nam tử duy nhất trong tim của nàng. Mà, đạo thanh âm này cũng làm cho Ngọc Yêu Nhiên, Hoàng đế chiến tần quốc Lý Vạn Tiên cùng với đám người Lâm Lang tâm thần chấn động. Đồng thời còn có thế lực thần bí tại vô biên hải vực, lãnh tụ hắc đề của giới vương quân đoàn, còn có một tòa thâm sơn nơi xa xa, Phong Vân Tuyết đang thu thập linh thảo luyện chế gian dược. Tất cả những người quen biết Phong Vân Vô Ngân cùng Phong Vân Vô Ngân có giao tình toàn bộ đều rung động không thôi. Sau một khắc, một nam tử áo trắng theo cái thời không thông đạo kia bước ra một bước. Hắn anh tuấn bất kỵ, khóe miệng có chút dương lên, nhếch lên một vòng cung bất cần đời. Trên người hắn tản ra khí thức tôn quý không cách gì so sánh nổi. Có hư ảnh long tộc, có hư ảnh thượng tộc vĩ đại lãng đãng trên đầu hắn. Có khuynh thành kiếm khí mơ hồ quấn quanh, vạn đạo hào quang quanh quẩn, thụy khí ngàn tầng nấn ná. Loáng thoáng, trên người hắn tràn ra khí thức duy ngã độc tôn. Không phải Phong Vân Vô Ngân thì là ai? Ông, bao nhiêu ngày đêm mong nhớ gặp lại trượng phu, đầu óc Thanh Thanh thoáng cái nổ tung lên, đầu óc trống rỗng, mê muội muốn té xỉu. Thanh Thanh lão bà, giờ khắc này, Phong Vân Vô Ngân tâm thần cũng kích động, trực tiếp lao tới đỡ lấy Thanh Thanh ôn nhu nói ra. Ta đã trở về, góc chuyện audio.com. Thanh Thanh chậm rãi mở to mắt, hốc mắt sớm đã hồng nhuận phơn phớt, tình động chi lệ như nước lũ tràn xuống. Hoa, chàng rốt cục đã trở lại rồi, chàng rốt cục trở về rồi, thiếp thật sự đang nằm trong lòng của chàng. Thanh Thanh quả thật bị hạnh phúc bất ngờ đánh cho bất tỉnh nhân sự. Thanh Thanh chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve hai gò má, chậm rãi cảm thụ phần chân thật này, để xác nhận mình không phải là đang mơ. Thật sự sao, Vô Ngân, chàng thật sự đã trở lại rồi sao? Thanh Thanh, ta đã trở về, Phong Vân Vô Ngân kích động tới run rẩy. Đột nhiên, sắc mặt Thanh Thanh hơi đổi, nhẹ nhàng nắm lấy tai Phong Vân Vô Ngân mà nhéo một cái. Ngươi cam lòng trở về rồi hả? Ngươi biết rõ ta chờ ngươi vất vả bao nhiêu không? Ngươi biết rõ ta ngày lẫn đêm mong ngóng ngươi sao? À Thanh Thanh, đừng kéo tay ta, đau à, Phong Vân Vô Ngân xin tha một cách hạnh phúc. Vô số sinh vật vị diện cấp thấp này trong nội tâm đều run rẩy lên. Trời ạ, Thanh Thanh tiểu thư, một đế cấp lại dám đi nhéo tai một thần giai. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ha ha ha, nữ tế của ta đã trở lại rồi. Nữ tế ta áo gấm hồi hương a, ha ha ha ha. Lý Vạn Tiên đột nhiên khản giọng gầm lên. Lão tử đã từng nói qua, nữ tế của ta cuối cùng sẽ có thành tựu, ha ha ha. Hoàng đế lão nhân, ngươi có trông thấy được không? Ha ha ha, thần giai, hơn nữa khẳng định là một thần giai không phải bình thường. Ha ha ha, hoàng đế chiến tần quốc cũng kích động tới mức không giữ nổi hình tượng của mình, liên tục gật đầu. Ngọc Yên Nhiên, Lâm Lang kia một mực tình căn thâm trùng với Phong Vân Vô Ngân, kỳ thật những năm này các nàng vẫn làm bạn bên cạnh Thanh Thanh đau khổ chờ đợi Phong Vân Vô Ngân, hiện tại chứng kiến Phong Vân Vô Ngân đã trở về các nàng cũng hạnh phúc tới khóc ồ lên. Rốt cục Thanh Thanh không véo tai Phong Vân Vô Ngân nữa, hai người lần nữa ôm chặt lấy nhau, thế gian vạn vật đều hóa thành mây bay. Rất cảm động a, Tử Viêm nghẹn ngào lên, Thanh Thanh chúng ta xuống dưới. Sau một phen ôm ấp, Phong Vân Vô Ngân liền mang theo Thanh Thanh trực tiếp bay vào hậu hoa viên hoàng cung chiến tần đế quốc. Rất nhiều thần giai tự yên đưa tới cũng tiến vào chiến tần đế quốc. A, hoàng đế chiến tần quốc vội vàng ban thánh chỉ. Tất cả con dân chiến tần đế quốc toàn bộ chúc mừng, chúc mừng. Ha ha ha, nhạc phụ đại nhân, hoàng đế, hoàng hậu, Lâm Lang công chúa, Ngọc Yêu Nhiên tiểu tỷ, các người hảo, ha ha ha. Phong Vân Vô Ngân vội vàng chào hỏi mọi người. Nhiều năm ly biệt như vậy, gặp lại những hảo hữu ngày xưa Phong Vân Vô Ngân cũng rất kích động. Ha ha ha, nữ tế, ta xem ngươi một chút vẫn chưa thay đổi, cảm giác lần nữa cùng ngươi ở chung, tuy rằng ngươi đã là thần giai rồi nhưng mà, ha ha ha. Cảm giác vẫn y như trước đây nha. Lý Vạn Tiên từ những dấu vết trên người Phong Vân Vô Ngân không tìm ra bất luận cái kiêu ngạo cùng xa cách nào. Lập tức hắn liền đi tới ôm nữ tế của mình một cái. Lúc này, đám người Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên cùng Trúc Lão, Bàng Giải, Khinh Vân đều đi vào hậu hoa viên. Bọn hắn đều tận lực đem khí tức áp chế lại, hơn nữa bởi vì một tầng quan hệ với Phong Vân Vô Ngân, các nàng đều đối với đám người Lý Vạn Tiên, Hoàng đế chiến tần quốc đặc biệt thân mật. Không tốn bao nhiêu thời gian, mọi người liền hòa vào nhau cùng với ngày xưa độc nhất vô nhị. Hoàng đế chiến tần quốc tự mình thiết yến, thay Phong Vân Vô Ngân bày tiệc mời khách. Gocchuyenaudio.com Tiến vào yến hội, nội tâm Phong Vân Vô Ngân khẽ động. Ha ha, Dã tỷ tỷ cùng đám huynh trưởng, còn có vài bằng hữu tại Vô Biên Hải vực toàn bộ tiếp tới, mọi người cùng nhau chúc mừng. Phong Vân Vô Ngân đem thần thức thả ra, thần lực hơi vận chuyển một chút. Sau một khắc, Phong Vân Tuyết, một vài huynh đệ kết bái tại nơi sâu trong Vô Biên Hải vực cùng với Thất công tử Xích Huyết Thủy Mãng, Huyết Linh Lung Thần Long Đảo cùng với mấy danh đại năng của Vô Biên Hải vực nhờ Phong Vân Vô Ngân đi Tử Viêm học phủ tìm kiếm chất môi giới. Nịch còn có hắc đế giới vương quân đoàn toàn bộ xuất hiện bên người hắn. Vô Ngân, Phong Vân Tuyết trực tiếp đi qua, nàng kích động rơi lệ nói. Vô Ngân, ngươi rốt cục đã trưởng thành rồi. Tỷ tỷ, Phong Vân Vô Ngân kích động vô pháp khống chế được mình, trực tiếp tiến lên đem nàng ôm chầm lấy. Phong Vân Tuyết ngược lại ngượng ngùng, run rẩy. Phong Vân Tuyết lúc này phong hoa tuyệt đại, trẻ trung hơn so với trước nhiều, tự nhiên nhiều hơn một chút ung dung hào phóng. Tuyết tỷ, nhiều năm như vậy người vẫn học tập luyện dược sao? Phong Vân Vô Ngân lôi kéo Phong Vân Tuyết nhẹ nhàng nói. Phong Vân Tuyết cũng để Phong Vân Vô Ngân tùy ý lôi kéo. Đúng vậy, hiện tại luyện dược thuật của tỷ rất lợi hại a, ha ha ha. Nói xong nàng liền dùng tay thân mật sửa sang lại đầu tóc của hắn, trong đầu lại dần hiện ra cảnh Phong Vân Vô Ngân, một thiếu niên nho nhỏ năm đó nhận hết khi dễ không ngừng vươn lên. Đúng rồi, Tuyết tỷ, người bây giờ đã có trượng phu chưa? Phong Vân Vô Ngân không nhịn được bật thốt hỏi một câu. Sau khi hỏi xong trong tiềm thức của hắn hy vọng Phong Vân Tuyết sẽ cấp cho hắn một cái phủ định. Cũng không biết vì cái gì, trong tiềm thức của hắn biết rõ, nếu như Tuyết tỷ của hắn gả cho người khác, hắn nhất định sẽ phi thường sa sút tinh thần. Ha ha, tỷ tỷ những năm này sa vào luyện dược thuật, làm sao có thời gian đi gả cho người khác đây? Nàng đột nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái, nỉ non nói. Nam tử bình thường, Tuyết tỷ tỷ của ngươi còn chướng mắt đây này. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười rộ lên, Liên Y bỗng nhiên truyền âm với Tử Viêm cùng Tử Yên, nói. Các người nhìn mà xem, Vô Ngân hình như đối với tỷ tỷ của chàng còn có ý thứ khác kìa, ha ha ha. Mọi người sau một phen tán gẫu liền ngồi vào vị trí. Liên Y cùng Tử Viêm, Tử Yên bởi vì lần đầu tiên đi vào vị diện cấp thấp cho nên vô cùng tò mò, không ngừng hết nhìn đông lại nhìn tây. Trong yến tiệc hào khí hân hoan, qua 3 tuần rượu, Phong Vân Vô Ngân đối với lão đại cỗ thế lực bí ẩn sâu trong vô biên hải vực kia cười to, nói. Lão nhập gia, lúc trước ngươi cho ta đi cao cấp vị diện thay các người tìm môi giới chất. Nịch hắc hắc, ta cuối cùng không có mang. Nịch, về được, bất quá ta lại có ý nghĩ khác. Ách, mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Ân ta tại cao cấp vị diện lưu lạc những năm này cũng tạo ra một ít thanh danh, đã có được chỗ đứng chân. Theo lý mà nói, lần về này ta sẽ mang một ít sản vật cùng linh thạch đan dược bí tịch binh khí, mạch khoáng tiên khí cao cấp vị diện sản xuất ra trợ giúp mọi người tu hành. Bất quá ta tay không mà đến, cái gì cũng không mang. Ta cũng không định một mình đem các ngươi mang tới vị diện cao cấp. Ngừng một chút, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên cười nói. Ta chuẩn bị đem toàn bộ vị diện này trực tiếp tiếp dẫn đến cao cấp vị diện, ha ha ha. Gocchuyenaudio.com, để cho tất cả người vị diện này toàn bộ trực tiếp phi thăng thành người vị diện cao cấp. Cái gì, tất cả người vị diện này đều có phần, Hoàng đế Chiến Tần Quốc mừng rỡ như điên, nói. Lão nhập gia, bởi như vậy, không cần môi giới chất. Nịch, các ngươi đều có thể tu hành tới thần giai rồi. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết, trên thần giai còn phải tạo ra thần vị, thành tựu hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, chí cao thần, đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng đấy. Phong Vân Vô Ngân giới thiệu sơ lược một chút, Vô Ngân, ngươi trước mắt là đẳng cấp gì? Thanh Thanh thay Phong Vân Vô Ngân gắp đồ ăn, liếc mắt đưa tình nói. Ta trước mắt chỉ là hạ vị thần mà thôi. Phong Vân Vô Ngân cười đáp lại. Vậy cũng tốt rồi, Vô Ngân, người không đến 100 tuổi đã tu thành hạ vị thần cảnh giới, thật sự là yêu nghiệt trong yêu nghiệt Hoàng đế Chiến Tần Quốc tán thán nói. Phốc, Liên Y che miệng cười nói. Các người đừng nghe Vô Ngân nói mò, chàng tuy là hạ vị thần nhưng có thể lập tức miểu sát thượng vị thần đây này. Lần trước chàng còn trực tiếp trừng mắt một cái giết chết một trung vị thần nữa đấy. Hít hà, mọi người rung động không thôi. Trong tiệc rượu, Phong Vân Vô Ngân làm ra quyết định ngày mai, liền đem toàn bộ vị diện này trực tiếp tiếp dẫn đến Tử Yên vị diện. Khách chương.